Cô nhìn theo bóng dáng anh khuất dần khỏi tầm mắt của mình, cô tưởng rằng khoảnh khắc đẹp đẽ đó chỉ là trong phút chốc. Cách chương.